Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, Andorra khiếp sợ. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn 152 loại này đường kính ở hiện đại vũ khí bên trong. Là thuộc về một loại ứng dụng phi thường rộng khắp pháo đường kính. Vô luận là xe tăng hạng nặng, vẫn là howitzer, nhẹ tuần dương hạm pháo từ. Đều là chọn dùng loại này đường kính pháo. Ở nhẹ nhàng tính cùng uy lực mặt trên là một cái phi thường tốt cân bằng điểm. Nhưng là loại này cân bằng điểm tiền đề là thành lập ở hiện đại đạn pháo uy lực mặt trên. Thời trung cổ pháo chỉ có thể đánh ra đi một cái thiết cầu. Uy lực căn bản không có cách nào cùng hiện đại pháo so sánh với nghĩ. Cho nên đúc muốn chân chính một pháo oanh sụp pháo đài loại này uy lực. Ít nhất muốn 300 hào mễ đường kính trở lên pháo. Chỉ là loại này đường kính pháo ở trọng lượng mặt trên. Sợ là ít nhất có vài tấn trọng. Ngay cả như thế nào vận chuyển đến tiền tuyến đều là một vấn đề. Càng đừng nói làm ra tới. Mặt khác một chút chính là chopper bọn họ sở làm ra tới pháo. Cũng không phải đúc phía trước sở yêu cầu cái loại này đại bác. Mà là đồng pháo. Đồng thau pháo đều là nhất lúc đầu pháo. Bởi vì đồng tính dẻo muốn cao rất nhiều. Hơn nữa tính chất cũng muốn mềm mại rất nhiều. Tự nhiên liền đối với chế tạo công nghệ yêu cầu muốn thấp một ít. Chopper bọn họ phía trước ý tưởng. Cũng là muốn chế tạo ra tới đại bác. Nhưng là trải qua thực tế thao tác lúc sau. Bọn họ cảm thấy như vậy một tháng thời gian bên trong chế tạo ra tới mấy môn đại bác trên cơ bản là. Không hiện thực sự tính. Chẳng sợ chính là lợi dụng sức nước máy doa không ngừng thang pháo quản. Cường độ cứng cũng xa xa không phải đồng có khả năng bằng được. Hơn nữa, pháo quản thể tích cùng sở yêu cầu lực đạo. Cũng xa xa không phải nòng súng loại này vật nhỏ có thể đánh đồng. Thông qua thí nghiệm xuống dưới. Chẳng sợ chính là vô hạn đổi thang đao. Này một tháng nhiều nhất cũng chính là thang ra tới một môn pháo. Liền dựa vào cửa này một môn pháo muốn phá được Andorra thành quả thực chính là nói chê cười. Nói như thế nào đây cũng là thân vương quốc cấp bậc chủ thành. Phòng ngự lăng bảo vẫn là rất cao đại. Tường thành độ dày cũng đã đủ rồi vững chắc. Hơn nữa ở ngay lúc này lại kiến tạo sức nước máy doa cũng không còn kịp rồi. Chẳng sợ chính là kiến tạo ra tới sức nước máy doa. Thang đao tiêu hao cũng bổ sung không thượng. Cho nên tổng hợp lên các loại suy tính. Chopper bọn họ cuối cùng quyết định sử dụng đồng làm pháo nguyên vật liệu. Cũng chỉ có đồng mới có thể nhanh chóng thang xuất pháo quản. Ở một tháng trong vòng chế tạo ra 4 môn pháo. Chỉ là đồng pháo tệ đoan cũng thực rõ ràng. Đó chính là thời gian dài phóng ra lúc sau. Bọn họ sẽ so pháo càng thêm dễ dàng nóng lên. Hơn nữa đồng pháo bởi vì tài chất nhân tố. Thực dễ dàng ở nóng lên lúc sau sinh ra biến hình. Lúc này liền không thể lại tiếp tục phóng ra. Cho nên đồng pháo sử dụng thọ mệnh là muốn thấp hơn đại bác. Nhưng là đúc chiến lược mục đích cũng là thực minh xác. Đó chính là dùng ngắn nhất thời gian đem pháo cấp làm ra tới. Đầu tiên đem Andorra thành cấp phá được là đến nơi. Chỉ cần là phá được Andorra thành. Như vậy phong bạo lãnh địa sở hữu cơ sở lực lượng đều đem bay lên một cái bậc thang. Khi đó lại chậm rãi chế tạo ra một tòa pháo nhà xưởng đều không có vấn đề. Đúc được đến cuối cùng chỉ là chế tạo ra tới 4 tòa đồng pháo tin tức lúc sau. Cũng chỉ có thể lựa chọn cam chịu. Hắn minh bạch một tháng thời gian kỳ thật bản thân liền có điểm làm khó người khác. Chopper bọn họ có thể làm ra tới cũng đã xem như phi thường không tồi. Còn yêu cầu cái gì xe đạp, pháo phương diện chế tác xong, nếu tính thượng xuất binh kế tiếp sự kiện, hẳn là cuối cùng có thể đạt tới 6 môn pháo tham gia chiến sự. Chỉ cần chất lượng quá quan, đúc tin tưởng chẳng sợ chính là 6 tấc anh đường kính pháo. Liên tục oanh kích dưới ít nhất cũng có thể đủ ở lâu đài phương hướng mở ra một cái chỗ hổng. Nếu liền điểm này đều làm không được nói, kia cũng không quan hệ. Bởi vì đúc cũng đã làm tốt sau chiêu chuẩn bị. Hiện tại phong bạo castle viên viên hỏa dược phương diện đã nghiên cứu phát minh hoàn thành. Hơn nữa đã toàn diện trang bị phong bạo quân. Nếu đến lúc đó loại này pháo không có cách nào oanh sụp một tòa lăng bảo hoặc là một đoạn tường. Thành nói, như vậy chỉ cần có thể ngăn chặn lăng bảo hoặc là trên tường thành mặt viễn trình phòng ngự hoặc là cung tiễn thủ gì đó. Trên cơ bản là có thể đủ phái ra đi cảm tử đội. Đỉnh thuốc nổ bao gì đó trực tiếp tạc sụp lăng bảo. Liền trước mắt phong bạo cát sồ viên viên hỏa dược uy lực. Đúc đối với tạc sụp một đoạn tường thành là phi thường có tin tưởng. Thậm chí đã làm tốt loại này chuẩn bị. Cho nên nói đúc đối với phá được Andorra thành. Trên cơ bản đã có 10 phần tự tin. Thu phục pháo phương diện sự tình. Chính là phong bạo quân toàn thể động viên. Thậm chí giai đoạn trước một ít điều tra kỵ binh. Đều đã dựa vào Andorra thành phương hướng tạo áp lực. Dù sao loại này đại quy mô quân sự tiến công. Hai bên như vậy gần gũi dưới trên cơ bản là không có bất luận cái gì che giấu khả năng tính. Kia còn không bằng trực tiếp liền nói cho Andorra thân vương chính mình muốn lại đây. Andorra trong thành mặt, Andorra thân vương giờ phút này sắc mặt vô cùng khó coi ngồi ở phòng hội nghị bên trong. Mà phía dưới còn có Cao Sơn thành đại chủ giáo O'Reilly. Teutonic kỵ sĩ phân đoàn trưởng Ryder. Andorra thân vương quân thống soái Abel từ nhân vật trọng yếu. Bọn họ hôm nay đều tụ tập ở bên nhau nguyên nhân. Chính là bởi vì đúc phương diện đã thổi lên tiến công kèn. Thực mau Andorra thành cũng sẽ trở thành chiến trường. Đại chủ giáo, Ryder đoàn trưởng, ta tin tưởng các ngươi đều đã nhận được tin tức. Đúc cái này nghịch thần chuẩn bị phái quân tiến công Andorra thành. Phong bạo quân đều đã ở tập kết. Hẳn là dựa theo bọn họ hành quân tốc độ. Vài ngày sau liền sẽ đi vào Andorra dưới thành. Này đối với trước mắt Andorra thành tới nói uy hiếp phi thường to lớn. Andorra thân vương nói những lời này thời điểm. Ngữ khí bên trong đều đã có chút khẩn trương. Bởi vì phía trước đúc tiến công Cao Sơn thành lúc sau. Hắn trên cơ bản đã đem sở hữu lực chú ý. Đều từ phía trước Edward thân vương hoặc là Flan hoàng đế trên người. Chuyển rời đến phong bạo trên lãnh địa mặt. Bởi vì kia một lần làm hắn cũng là vô cùng khiếp sợ. Đọc sách phía trước vẫn luôn đều không có thấy thế nào đến khởi phong bạo quân. Cứ nhiên như thế nhẹ nhàng liền công chiếm Cao Sơn thành. Chẳng sợ phương diện này có Mountain quân làm nội ứng nhân tố. Nhưng là chính mình đệ thập nhất quân đoàn ngay cả đánh trả dư lực đều không có. Liền bay thẳng đến phong bạo quân đầu hàng. Điểm này cũng có thể nhìn ra tới phong bạo quân sức chiến đấu tuyệt đối không yếu. Mà cuối cùng làm Andorra thân vương nhận thức đến phong bạo quân cường hãn nguyên nhân. Chính là Cao Sơn thành bên trong quang minh quân Uther kỵ sĩ. Ở đối mặt phong bạo quân thời điểm đều lựa chọn thoái nhượng. Phải biết rằng lúc ấy Casman đều còn không có trở thành Cao Sơn thành giáo chủ. Càng thêm không có xuất hiện ở Cao Sơn thành. Có thể làm quang minh quân đều chủ động thoái nhượng nguyên nhân chỉ có một. Chính là phong bạo quân thật sự quá mức cường hãn. Uther kỵ sĩ cho rằng hai bên chẳng sợ chính là động thủ. Chính mình cũng chiếm cứ không đến ưu thế. Sau lại theo hiểu biết điều tra. Andorra thân vương quả thực có thể sử dụng nhìn thấy ghê người bốn chữ tới hình dung. Hắn đại khái đã biết phong bạo quân cấu thành cùng số lượng tỷ lệ. Bọn họ ngay cả hậu cần quân cùng tân binh. Huấn luyện lượng đều có thể đủ cùng chính mình chủ lực bộ đội so sánh. Nếu đem toàn bộ Cao Sơn thành dị tộc quân đội đều thêm lên nói. Như vậy phong bạo quân ít nhất là vượt qua 30,000 người. Phải biết rằng Andorra thân vương chính mình đều bất quá mới 40,000 nhiều người. Phong bạo Castle loại này tiểu lãnh địa liền 30,000 người. Hơn nữa trang bị như thế hoàn mỹ. Này cũng quá kinh người. Hơn nữa nghe nói phong bạo Castle còn có một chi thần bí hải tộc quân. Đây cũng là làm Andorra thân vương cảm thấy không thể tưởng tượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 10,000 năm.